Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải chỉ một vài câu có thể nói rõ ràng. Trong mắt anh, em đứng ở nơi đó thật xinh đẹp. Có gì phải giải thích? Lục Chính lờ đẫm. Anh không biết gì hết. Giọng nói của Hoa Tiêu run rẩy, dường như đang cố lấy hết dũng khí, kiên quyết mà nói ra. Anh biết hết chuyện của em, Hoa Tiêu. Lục Chính thu một ánh mắt xa xăm lại, chăm chú nhìn Hoa Tiêu. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là anh yêu em. Em có yêu anh không? Thạch Sơn không biết có nên gọi điện thoại mẹ hay không. Kỳ thật cô rất ít khi gọi cho Khổng Mùi, vì luôn không biết phải xưng hô về anh thế nào. Không thể gọi tên cô không cách nào thoát ra được chữ chúng. Tiểu Mỹ pha cà phê mừng vào. Luật sư Khổng, vẫn là chị gọi đi nhiều lắm đó. Giảm cân mà, Thạch Sơn bắt tay vào nghiên cứu hồ sơ. Đây là một vụ án cố ý gây thương tích. Thạch Sơn là luật sư bào chữa cho bị cáo. Nguyên cáo từng điều trị bệnh viện nơi Khổng Mùi làm việc. Cô cần phải đi xem xét một số hồ sơ bệnh án. Tiểu Mỹ, lấy dùng chị sẽ giới thiệu, chị sẽ đi cùng luật sư Hứa Vivi. Thạch Sơn bỗng nhớ tới Sở Giới. Luật sư Sở đã trở lại cho em. Về rồi, Tiểu Mỹ nhẹ nhàng trả lời. Thạch Sơn nhìn Tiểu Mỹ mỉm cười. Tiểu Mỹ thật hạnh phúc. Sao ạ? Tiểu Mỹ ngạc nhiên. Chị mới là người hạnh phúc chứ, Thạch Sơn. Xinh đẹp như vậy, tính cách dịu dàng, có học thức, người hạnh phúc phải là chị mới đúng. Còn có nhiều người tặng hoa cho chị như vậy, không biết sao. Nếu những thứ này đồng nghĩa với hạnh phúc thì thế gian này còn gì đau khổ. Thạch Sơn mỉm cười. Sở Giới đang ở trong phòng làm việc thăm gác xử lý công việc. Sáng vẹn bừng bừng sức sống thấy Thạch Sơn đi vào, thuận miệng hỏi. Có chuyện gì vậy? Chỉ định vụ án cho cháu. Chú nói với những ai ạ? Vụ án nào? Sở Giới nghĩ nghĩ. Cái vụ cố ý gây thương tích kìa sao? Chỉ người trong văn phòng chưa từng đề cập với ai khác, kể cả đương sự cũng không biết. Thạch Sơn căng thẳng trong lòng. Sao vậy? Sở Giới thoáng ngạc nhiên. Cháu nhận được điện thoại cảnh cáo đối phương là người có liên quan đến vụ án gọi tới chỉ đích danh tìm cháu. Đã nói gì? Ánh mắt Sở Giới chằm chằm nhìn Thạch Dương, chân mày nhớ lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Thạch Dương biết hắn lo lắng. Không có gì ạ. Thạch Dương đứng dậy định đi ra. Số cuộc đã nói gì? Sở Giới không bỏ qua. Bà nếu cháu tiếp nhận vụ án này thì hãy gọi sẵn 120 cứu thương đi. Thạch Dương nhận miệng cười. May là không bảo cháu đã trước lò hỏa táng, vẫn còn đường sống quay về. Vụ án này cháu đừng tham gia, để Phương Phương làm đi. Dáng vẻ phóng túng luôn trêu đùa thường ngày của Sở Giới hoàn toàn biến mất. Xảy ra chuyện gì chú không cách nào giải thích được với Khổng Bồi đâu. Đúng vào cháu quý của ông đó không lột ra chú không chừng. Tin Thạch Sơn rùng lên, nghe sau đó liền tỏ ra thản nhiên mỉm cười. Cháu không xa đâu ạ, cũng không thể nào vì sợ mẹ mà bỏ ăn cơm. Thế Thạch Sơn xoay người hướng ra cửa, Sở Giới đuổi sát theo sau. Đi đâu? Dạ, đi tìm chứng cứ, đi cùng với Hứa Vivi, chú yên tâm đi ạ. Thấy hắn thần hồn nát thần tính như vậy, Thạch Sơn rất muốn cười. Chị Khổng, nếu nguy hiểm như vậy, thì sao vụ án này cho em làm đi? Hứa Vivi nói. Thạch Sơn gần xa hỏi ngược lại. Sao em biết nguy hiểm? Hứa Vivi khẽ sững người, cố quyết che giấu. Nghe thấy chị và anh Sơn nói chuyện với nhau. Không có gì đâu, Thạch Sơn bình thản nói. Lúc Thạch Sơn và Hứa Vivi bước ra khỏi phòng hồ sơ lưu trữ của bệnh viện, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Khổng Bồi mặc áo quần trắng, hai tay đút trong túi đứng đó đợi. Hứa Vivi và Khổng Bồi cũng có biết nhau, vậy anh đang đợi Thạch Sơn để chào hỏi một tiếng rồi đi trước. Thạch Sơn thầm nghĩ trong đầu, nếu Sở Giới mà sinh ra trong thời loạn lạc thì nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một liên lạc viên. Đi đến phòng làm việc của chú, Khổng Bồi nhàn nhạt cất lời. Thạch Sơn liền léo léo bước theo anh, vừa đi vừa nghĩ có lẽ nên nói cho anh biết chuyện của Hà Tiêu, lại không biết phải bắt đầu thế nào. Lần đầu tiên cô cảm thấy chuyện tình cảm quả thật chẳng biết đâu mà lần. Đang mải suy nghĩ, đang ngồi Khổng Bồi đứng lại, cả người Thạch Sơn liền thẳng tắp đâm vào lưng anh. Cô đưa tay xoa xoa mũi bị đau, bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp êm dịu vang lên ở trên đầu. Luật sư Khổng đi không nhìn được hay sao? Thạch Sơn vừa quẩn bách vừa cảm thấy kỳ lạ. Khổng Bồi trước giờ luôn là người ba đào không dậy sóng, rất ít khi nói đùa, cô chỉ là đùa với cô. Ngồi trong phòng trực ban của Khổng Bồi, nghe anh lại sẵn lại một câu đợi anh xong việc rồi không thấy bóng sáng anh đâu nữa. Thạch Sơn mồ hồ sơ bệnh án vừa lấy từ trong phòng lưu trữ bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Xe ngồi lâu không khỏi cảm thấy đói bụng, giật mình nhìn lại đồng hồ đã hơn 5 giờ rưỡi chiều. Thạch Sơn liền thu dọn đồ đạc đi sang ngoài hành lang. Nhìn thấy trong phòng bệnh Khổng Bồi đang khám cho một cậu bé nhỏ trắng trắng tròn tròn như cái bánh bao. Vẻ mặt anh vô cùng ôn hòa, nụ cười đầy dịu dàng ấm áp. Thạch Sơn bất giác ngẩn ngơ. Nhìn thấy Thạch Sơn, Khổng Bồi gật đầu một cái. Lúc ngồi vào trong xe, Khổng Bồi bình thản cất lời. Chuyển về ở đi. Thạch Thái Dương không hiểu anh muốn nói gì, chợt nghĩ đến vụ án bất giác mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net